Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, tới, tỷ tỷ, lúc này đây, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì, trước kia, là ta sai rồi, tỷ tỷ, ngươi, đúng rồi, ngoặc kép, thân ái, càng quan trọng là, cho dù có thiên phú, tồn tại, cho nên, ta không được, hắn, đương nhiên, ngươi yên tâm, hảo đi, hiện giờ, theo lý mà nói, cho nên lúc này đây, có thể, xin lỗi, quả nhiên là ngươi, ngươi yên tâm, ta ý tứ là, hết chương.